liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373. Khá hơn chút nào không? Ném xuống câu này, Đường Kiện trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lưu Vũ Yên bị cách ở giữa. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Một mặt là tâm tình chịu ảnh hưởng người yêu. Một mặt khác là thân mắc trọng cảm mạo tương lai bà. Cho dù Đường Kiện sẽ không nhận thức cái này làm mẹ. Nhưng bất kể thế nào nói đây cũng là Đường Kiện mẹ ruột. Hai người hiện tại cũng cần người làm bạn chiếu cố. Hai người tình huống bây giờ thoạt nhìn đều không phải là rất tốt. Loại này lựa chọn quả thực quá làm cho Lưu Vũ Yên tay chân luống cuống. Bể đầu sứt chán. Lúc này, thầy thuốc Lâm lo âu đẩy bả vai của Lưu Vũ Yên. Thúc giục, người nhanh theo sau. Hắn không thể bị kích thích. Cái này kinh hoàng thất thố khẩn trương lo âu ngữ khí cũng không phải là giả vờ. Lưu Vũ Yên liếc mắt nhìn về phía thầy thuốc Lâm. Phát hiện đối phương hốc mắt đều đã đỏ không thể đỏ hơn nữa. Cái kia nóng bỏng nước mắt phảng phất một giây kế tiếp liền muốn tràn mi mà ra. Lưu Vũ Yên ngẩn ra một chút. Nói một câu, vậy. Vậy ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Bảo trọng thân thể. Sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Đuổi kịp đã đi tầng kế tiếp cầu thang Đường Kiện. Ngươi tỉnh táo một chút. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nàng đuổi nắm chặt tay của Đường Kiện. Mặc dù bây giờ Đường Kiện thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại vừa vặn ngược lại. Cuối cùng rốt cuộc. Hắn vẫn không thể tùy tiện tiếp nhận sự thật này. Càng không thể làm đối phương không tồn tại. Coi là những chuyện này cũng không có phát sinh. Nếu như có thể. Hắn là thực sự không hy vọng nữ nhân này chạy đến đảo loạn chính mình cuộc sống bây giờ. Tình nguyện đối phương đã không có ở đây. Dù là vẫn còn. Cũng tình nguyện đối phương không tìm đến mình. Như thế tới. Liền sẽ không có hiện ở loại tình huống này xuất hiện. Nói đến. Trong lòng thực sự không thể nào dễ chịu. Hắn hời hợt nói. Ta không sao. Nên tỉnh táo người là nàng. Đúng a. Nên tỉnh táo người quả thật không là mình. Nếu hắn không là môn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đối phương như thế nào lại thất thố như vậy? Hiện tại như thế nào lại khẩn trương như vậy hốt hoảng? Nếu so sánh lại, hắn thật ra thì đã rất bình tĩnh rồi. Ít nhất hắn cũng không có làm trận phát tác. Ít nhất hắn còn có thể làm bộ như thờ ơ không động lòng. Thậm chí còn ra vẻ bình tĩnh cho nữ nhân kia nấu một chén canh gừng. Nhưng người là mâu thuẫn. Ngoài mặt nói không có việc gì. Thật ra thì trong lòng hơn phân nửa có chuyện. Chỉ bất quá ngại mặt mũi. Hoặc là sợ hắn người lo âu. Cho nên mới khẩu thị tâm phi giải láo nói chính mình không có việc gì. Nếu hắn không là trước khi rời đi như thế nào lại nhắc nhở đối phương thật tốt dưỡng bệnh. Sau đó sẽ đến tìm đối phương. Rơi xuống cầu thang. Cái nhà kia bên trong cuối cùng vẫn không nhịn được truyền tới từng trận khóc thút thít âm thanh. Khóc tiếng không lớn, tựa hồ sợ bị người khác nghe được. Rõ ràng nghĩ lớn tiếng khóc, nhưng lại che miệng, phát ra trận trận nghẹn ngào tiếng khóc. Kết hợp cái kia rõ ràng hẳn rất đáng ghét, nhưng trên thực tế cũng rất đáng thương biểu tình. Đường Kiện cái kia rõ ràng nên phải nên giận tâm tình. Cũng không khỏi mà bị áp chế xuống. Đây là một loại rất kỳ quái rất châm chọc cảm giác. Lúc trước trong lòng của mình rõ ràng mắng qua vô số lần đối phương. Tâm tình quá bị kích thích thời điểm càng là chỉ mong đối phương đi chết. Hắn ảo tưởng qua vô số lần bộ dáng của đối phương. Nhưng trên căn bản đều là dáng dấp con miệng nó ác độc đáng ghét bộ dáng. Nhưng mà châm chọc là trên thực tế sinh ra hắn nữ nhân này lại dáng dấp ôn nhu như vậy đẹp mắt. Quyến rũ mê người. Nhìn đối phương bệnh này yếu bộ dáng, đổi ai cũng không nhịn được nghĩ quan tâm nàng, thương yêu nàng chứ, thậm chí liền Đường Kiện đều cảm thấy nữ nhân này không thể nào là mẹ của mình. Bởi vì nàng xem ra quá ôn nhu, quá thân thiết, quá trẻ tuổi xinh đẹp rồi, cảm giác phù hợp hơn gì nhỏ hoặc là cô loại nhân vật này. Nhưng là trong phòng khách treo những thứ kia hình kết hôn, thân tử chiếu. Cùng với cái kia một tấm trong phòng sinh một mặt tiều tụy ôm lấy tân sinh mà hình ảnh lại thuyết. Minh nữ nhân này đang là mẹ của mình. vào giờ phút này, trong lòng của hắn hận không thể mẹ của mình là một cái đầu mập tai to có đáng ghét mặt nhọn nữ nhân. Bởi như vậy, hắn góp nhặt nhiều năm bất mãn cùng đối với mẫu thân cổ oán hận kia liền có thể không cần áp chế mà bộc phát ra, sau đó cảnh cáo đối phương nhất đao lưỡng đoạn, lẫn nhau không liên hệ nhau, đừng có lại nhảy ra tới quấy rầy mình sinh hoạt. Lưu Vũ Yên quay đầu lại nhìn một cái, nàng muốn trở về nhìn một chút, nhưng nàng càng thêm lo lắng Đường Kiện sẽ nghĩ không ra hoặc là nghĩ quá nhiều. Đi thôi, cái này là của nàng báo ứng. Đường Kiện cũng không quay đầu lại nói lấy, sắc mặt chưa bao giờ có lạnh giá, giống như thoáng cái biến thành một người khác liền Lưu Vũ Yên nhìn lấy đều có chút không thói quen. Nhưng trong lòng của nàng càng nhiều hơn vẫn là lo âu. Bởi vì điều này nói rõ Đường Kiện thực sự bị kích thích. Trong lòng đối với mẫu thân oán hận cũng không khỏi mà kích phát ra. Nhưng không biết tại sao chuyện, nghe cái kia nhỏ vụn tiếng nức nở, Đường Kiện chỉ cảm thấy trái tim thật giống như có chút mơ hồ đau. Dường như cái kia rõ ràng đã bị hệ thống áp chế xóa sạch bệnh tim lại bắt đầu quấy phá một dạng. Hắn châm chọc trong lòng hỏi, hệ thống, người không phải đã nói bệnh tim của ta đã không sao sao? Tại sao bây giờ còn sẽ cảm giác được đau? Che ngực, cái kia cảm giác đau đớn là chân thật. Từng trận, giống như bị sâu trùng chui cắn một dạng. Hệ thống âm thanh ở trong đầu truyền tới. Bởi vì ngươi là người, không có chặt đứt thất tình lục dục. Sở dĩ phải bởi vì tâm tình ảnh hưởng mà cảm thấy đau lòng. Câu trả lời này có chút kỳ quái. Giống như người có thể không phải là người, có thể không có thất tình lục dục một dạng. Nếu quả thật là như vậy, vậy không phải thành người thực vật, hoặc là não tàn, trí chướng mới có thể không có cái này cái gọi là thất tình lục dục. Hệ thống trả lời, quả thật là không giải thích được. Có lẽ, đây cũng là bởi vì hệ thống không phải là người ý tứ đi. Nhìn lấy Đường Kiện đột nhiên che ngực khó chịu bộ dáng, Lưu Vũ Yên lần này là thực sự luống cuống. Nàng vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không là bệnh tim phát tác? Đường Kiện lắc đầu một cái. Cái này chỉ là đơn thuần mà cảm thấy trái tim mơ hồ đau. Cũng không phải là bệnh tim phát tác loại đau khổ này. Không có việc gì, không cần lo lắng. Chính là trong lòng có chút phạm lấp. Một lát sau điều chỉnh trở về làm cho. Đường Kiện ngẩng đầu một cái. Đau lòng là bởi vì cái gì? Chính mình rõ ràng liền không có đau lòng nữ nhân này. Cũng còn không có chất vấn đối phương. Nổi giận đối phương. Tại sao cái này liền cảm thấy đau lòng? Buồn cười mẹ con đồng lòng sao? Nói rõ đây thật là mẹ ruột ý tứ sao? Lưu Vũ Yên nhìn lấy sắc mặt không thế nào tốt Đường Kiện. Chính mình cũng biến thành lo âu tiều tụy lên. Nàng hỏi, ngươi là tại hận nàng? Sinh nàng khí sao? Đường Kiện khẩu thị tâm phi nói. Không có. Ta chẳng qua là khinh bỉ nàng. Xem thường nàng lúc này nhảy ra. Còn làm bộ như một bộ dáng vẻ đáng yêu. Nàng là thực sự nóng sốt rồi. Lưu Vũ Yên yếu ớt nói. Mặc dù thầy thuốc Lâm thoạt nhìn quả thật đặc biệt điềm đạm đáng yêu. Nhưng chuyện này cũng không hề là cố ý ngụy trang. Coi như là thực sự phát sốt cao. Đó cũng là nàng đoán được ta sẽ trở về. Sau đó cố ý chỉnh tới. Đường Kiện sau đó nói lấy, có một câu nói hình dung thật tốt, đáng hận chi nhân nhất định có đáng thương chỗ, nàng đáng thương, đều xây dựng ở nàng cái kia đáng hận trên căn bản. Sẽ có nỗi khổ gì hay không? Lưu Vũ Yên cảm thấy thầy thuốc Lâm bất kể thế nào nhìn cũng không giống là cái loại này bỏ chồng, vứt con nữ nhân, nhất là trong phòng khách những hình kia, mỗi một chương đều cười vui tươi như vậy hạnh phúc. Dù là lão công của mình con trai đều mắc có bệnh tim. Nàng cảm thấy thầy thuốc Lâm cũng sẽ không vì vậy mà vứt bỏ cái gia đình này. Vứt bỏ hai cha con này chứ. Có thể có nỗi khổ gì. Người đừng bởi vì nàng giả mù sa mưa giả đáng thương liền cảm thấy nàng không phải là thứ người như. Vậy, giọng nói của Đường Kiện đột nhiên có chút không vui vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy khó chịu hướng về phía Lưu Vũ Yên nói chuyện. Xong rồi, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nói xin lỗi, Thật xin lỗi, ta không nên dùng loại giọng nói này nói chuyện với ngươi. Lưu Vũ Yên càng thêm dùng sức nắm tay của Đường Kiện, lo lắng nói, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, không muốn ảnh hưởng đến thân thể. Bất kể như thế nào, ngươi đều muốn giống như trước tốt tốt đẹp. Ừ, ta chậm một cái liền tốt rồi. Thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Đường Kiện ôm một cái Lưu Vũ Yên, áy náy hôn cái trán của nàng, sau đó hướng về ven đường xe đi tới. Cuối cùng vẫn là thất thố, cuối cùng vẫn không thể coi là thờ ơ không động lòng. Cuối cùng vẫn bị nữ nhân này kích thích. Lúc này, trong cái nhà này, thầy thuốc Lâm khóc bù lu bù loa. Bệnh kia đến sắc mặt tái nhợt, khóc lên càng thêm để cho người không đành lòng, để cho người đáng thương thương tiếc. Nếu như Đường Kiện vẫn còn ở nơi này, coi như trong lòng của hắn dù thế nào tức giận, dù thế nào bị kích thích, nhưng đối mặt cái bộ dáng này thầy thuốc Lâm, hắn khẳng định cũng không nhẫn tâm. Lúc này, một cái mèo rác đâu từ trong phòng chui ra ngoài. Nó miêu miêu miêu mà kêu, sau đó nhảy lên ghế salon, dùng cái kia mau nhung nhung đầu tại cọ sát thầy thuốc Lâm hông. Sau đó chui vào trong ngực một mực kêu một mực cọ, dường như lại an ủi chủ nhân, để cho chủ nhân không muốn khó qua như vậy. Rất lâu, khóc mệt, lại cộng thêm sốt cao không lùi, thân thể khó chịu, thầy thuốc Lâm bất chi bất giác nằm trên ghế salon đã ngủ mê man rồi. Nhưng nàng cũng chỉ là ngủ mê man một hồi lại đột nhiên thức tỉnh. Mí mắt mơ màng nhìn trên bàn cái kia một chén đã sắp muốn lạnh canh gừng. Đây là con trai cho chính mình nấu canh gừng. Nàng tay run run bưng chén lên, sau đó tràn ngập nước mắt một giọt không dư thừa uống vào. Mặc dù canh gừng có chút nguội mất, nhưng đây là nàng uống qua tốt nhất nhất ấm lòng một chén canh gừng. Ôm lấy mèo, nàng nhịp bước nặng nề, lảo đảo muốn ngã mà đi trở về phòng. Sau đó nằm ở trên giường rất nhanh lại đã ngủ mê man. Mấy giờ sau, nàng thấy ác mộng. Không, không phải, không, không phải như vậy. Con trai, ngươi tin tưởng mẹ. Không, không cần đi. Đột nhiên thức tỉnh, thân thể nhiệt ra một thân đổ mồ hôi. Nằm úp sấp ở bên cạnh ngủ mèo rác đâu cũng bị thức tỉnh. Sau đó miêu miêu miêu mà kêu, lại nhảy tới trong ngực của thầy thuốc Lâm cọ sát đầu tỏ vẻ an ủi. Hô, hô, thật sâu hít thở, thầy thuốc Lâm tay run run cầm lấy điện thoại di động. Thắp sáng màn hình, vách giấy là một nhà ba người hình ảnh. Phía trên biểu hiện thời gian là 18:21 phân. Cái này một cảm giác, trực tiếp theo 10 giờ sáng ngủ cho tới bây giờ. Mặc dù cuối cùng là làm ác mộng đánh thức, nhưng có thể xác định chính là cái này một cảm giác là nàng những năm gần đây ngủ một lần lâu nhất. Nhiệt ra một thân mồ hôi, có thể cảm nhận được là cao đã bớt nóng một chút. Ít nhất không có trước mặt khó chịu như vậy. Vuốt ve trong ngực mèo, có lúc nàng suy nghĩ nhiều con trai của mình cũng cùng mèo một dạng kề cận chính mình. Tại chính mình khổ sở thời điểm còn có thể chui vào trong ngực an ủi mình. Nhưng chớp mắt một cái, con trai đã trưởng thành rồi rồi. Chính mình cũng bỏ lỡ làm bạn con trai lớn lên thời gian tốt đẹp. Thậm chí liền con trai là lúc nào học được đi bộ, lúc nào học biết nói chuyện cũng không biết. Đây là nàng cả đời này đều không bù đắp nổi tiếc nuối. Cũng là nàng cả đời này thống hận nhất tiếc nuối. Nàng hận cha mẹ của mình, cũng hận cái đó vô tình người yêu, lại hại chính mình trở thành con trai trong lòng tội nhân. Hại mình không thể thành là một cái hợp cách mẹ. Nếu như không phải là con trai trở thành minh tinh, nếu như không phải là vô tình hạ phát hiện một cái tên là Đường Kiện minh tinh ca sĩ dáng dấp, cùng với nàng cái đó còn không có lĩnh chứng chồng giống nhau đến mấy phần. Nếu như không là bởi vì mình thần sứ quỷ sai mà lục soát một cái Đường Kiện tài liệu, nếu như không phải là vì vậy biết được Đường Kiện mắc có bệnh tim bẩm sinh, nếu như không phải là bởi vì Đường Kiện tại gia tộc đầu tư xây dựng một tòa đường nghị ái tâm tiểu học, nàng kia cho tới bây giờ đều không biết con trai của mình lại còn sống trên đời. Liền ngay cả tên cũng theo Đường Hạo đổi thành Đường Kiện. Biết được Đường Kiện liền là con trai của mình, chính là mình cho là ra đời không bao lâu liền qua đời con trai. Nàng lần đầu tiên khóc hôn mê bất tỉnh. Những năm gần đây, nàng vì để cho chính mình có một cái tín niệm, có một cái mục tiêu sống được, nàng bắt đầu nghiêm túc học y, chính là vì một ngày kia, để cho những thứ kia cùng con trai một dạng mắc có bệnh tim bẩm sinh hài tử có thể được đến cứu rỗi. Có thể không lại bị những bệnh này đau thật sự suy nghĩ. Nhưng những thứ này là xây dựng ở người khác lừa dối nàng. Hại nàng cho là chồng cùng con trai đều đã qua đời tiền đề trên đấy. Nếu không, nàng sẽ không trở thành một tên thầy thuốc, mà là trở thành một tên ưu tú mẹ. Nhưng bây giờ, con trai coi như biết mình là mẹ của hắn. Cái kia cũng không có nhận thức chính mình. Ngược lại lại ký hận chứ chính mình. Theo qua tới kinh thành tìm tới cái nhà này. Tìm tới chiếu cố Đường Kiện nhiều năm Trương thầy thuốc. Nàng bao giờ cũng không lại ảo tưởng cùng con trai gặp lại nhận nhau tình cảnh. Nhưng nhìn con trai tiểu học thời điểm nhật ký. Nghe xong Trương thầy thuốc nói những lời đó sau. Nàng sợ hãi. Rút lui. Bởi vì bất chi bất giác. Chính mình lại trở thành con trai trong tâm khảm cực kỳ thống hận tồn tại. Lại cộng thêm bệnh tim người mắc bệnh không thể bị kích thích một kiện sự này. Nàng đột nhiên không dám mong đợi điều này đến. Có mấy lời, có chút nỗi khổ, nàng cho dù nói ra, sợ rằng cũng không có ai sẽ tin tưởng nàng. Cho dù nàng là bị ép buộc, cho dù nàng là không biết chuyện bị người hại, nhưng nói ra con trai sẽ tin tưởng chính mình sao? Huống chi những thứ này chân tướng sự thật còn có thể đưa đến con trai ghi hận phụ thân của hắn. Mặc dù cái đó còn không có lĩnh chứng chồng cũng là vì tốt cho mình. Nhưng trong lòng của nàng vẫn là rất hận. Chỉ bất quá người đã trải qua không có ở đây. Nàng coi như dù thế nào trách tội cũng vô ích. Hơn nữa nàng cũng cảm giác mình xin lỗi Đường Kiện cha con. Đi xuống giường, vỗ sáng lên căn phòng đèn. Thầy thuốc Lâm rút ra khăn giấy lau trán một cái trên mồ hôi nóng. Nàng mang dép đi ra ngoài. Dự định tắm nước nóng. Sau đó tùy tiện nấu ít đồ ăn. Ăn thêm chút nữa thuốc. Xem có thể hay không mau sớm khỏe. Lúc này, trong phòng khách đột nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc. Khá hơn chút nào không? Cái này thanh âm đột ngột. Dọa thầy thuốc Lâm giật mình. Cũng may nàng không có bệnh tim. Nếu không coi như bị dọa đến bệnh tim phát, thuận theo âm thanh nhìn lại, nàng ngây ngẩn, khó trách thanh âm này quen thuộc như vậy. Nguyên lai không biết lúc nào, con trai lại tới, đang ngồi ở trong phòng khách, một mặt lãnh đạm mà nhìn mình. Bài đu sớt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.